Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1005, hai cái tiểu gia hỏa. Lý Nhất Tâm nhíu mày trầm tư, ồ, ta không có như vậy cảm ứng, ngươi có thể có phát hiện đầu nguồn chỗ. Tống Trường Cung cười khổ một tiếng, nếu là có chỗ xác nhận, hoặc là ta cũng liền không thế nào kinh ngạc. Ta đã từng nhiều lần dốc lòng điều tra, nhưng căn bản không có bất kỳ phát hiện nào. Ngươi biết điều này có ý vị gì? Lý Nhất Tâm nghe vậy hơi sững sờ. Kinh ngạc nói, ta hôm nay mới khôi phục. Trước đó cảm ứng có thiếu, không có phát giác, chẳng có gì lạ. Nhưng nếu là ngươi thật sự có như vậy cảm ứng, chẳng phải là nói Cửu Tôn Phủ bên trong có đỉnh phong võ giả tọa trấn? Tống Trường Cung gật gật đầu, chẳng những nhất định có, hơn nữa còn là muốn so ngươi ta cao hơn mấy cái cảnh giới phía trên đỉnh phong đại năng. Lý Nhất Tâm bình yên nói, như vậy ngược lại mới tốt, hai huynh đệ chúng ta, hiện tại chẳng những thiếu Thương Minh, còn thiếu Cửu Tôn Phủ, sau này chẳng những Thương Minh có việc, hai ta chỉ cần muôn lần chết không chối từ, Cửu Tôn gặp nạn. Cũng là núi đao biển lửa, tuyệt không quyện đãi, Cửu Tôn Phủ có cao nhân như vậy tọa trấn, thế tất có thể đi được càng xa, chúng ta cũng có hồi báo chỗ trống. Tống Trường Cung lặng lẽ nói, ta cũng là nghĩ như vậy, đi thôi, chỉ mong đại minh chủ lần này thu được đại đạo chi khí đằng sau. Còn có thể sơ tâm không rời, nếu không, người ta huynh đệ mặc dù khôi phục, nhưng đem so sánh với thiên hạ quần hùng này, như cũ hạt cát trong sa mạc, không tế đại cục, không quan trọng, dù sao đằng sau mỗi một ngày đều là nhạt, tất cả đều là tiện nghi, mặc dù lại ném đi cũng không có gì cái gọi là ha ha, ha ha ha, như là lại đi trước bay mấy chục dặm. Tống Trường Cung bỗng nhiên nói, ta muốn Cửu Tôn Phủ một khi trưởng thành, chỉ sợ, thật sẽ có được dung chuyển cái này huyền hoàng giới đại cục khả năng. Ta có loại cảm giác này, ngươi nhớ kỹ đem chết từ trong trứng nước, tuyệt đối không nên nói ra miệng. Lý Nhất Tâm nụ cười nhàn nhạt cười, đi thôi, đúng rồi, có một vấn đề ta nhẫn nhịn vài ngày. Hiện tại chúng ta lại trẻ, có khí hữu lực, có tinh thần đầu, ngươi có nghĩ tới hay không? Lại cái gì? Lại chậm chậm mà nhìn xem các nàng già, nhìn xem các nàng chết, nhìn xem từng cái rời đi, sau đó nhìn phòng trống mấy ngàn năm. Tống Trường Cung ung dung thở dài, đằng sau hai người cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, vùi đầu sánh vai đi đường. Vân Dương thần thức đảo qua, tận ôm trước đại điện trên quảng trường, 19 đứa bé tình huống tu luyện. Tức thì hiểu rõ tại tâm, Vân Dương căn cứ cá nhân trình độ phân biệt chỉ đạo một chút. Sau đó lại bắt đầu cử phong đi dạo. Hiện tại thiên hạ Thương Minh sự tình tạm thời có một kết thúc. Cạnh kỳ chi chiến còn có một đoạn giảm sóc thời gian. Lúc này ngoại trừ chỉ đạo đệ tử bên ngoài, cũng chỉ có khắp nơi đi vài vòng thư giãn một tí tâm tình. Sau đó dĩ nhiên chính là tiếp tục luyện công nghỉ ngơi. Chờ đợi buổi tối đặc huấn lại đến, Vân Dương xử vô trần đám người đặc huấn địa điểm tự nhiên cùng các đệ tử luyện công địa phương cũng không tại một chỗ, bên kia là bọn nhỏ không cách nào tiếp xúc đến địa phương. Một phen tuần sát xuống tới, một chỗ tiếp một chỗ nhìn sang, Vân Dương ngạc nhiên phát hiện, Cửu Phong đệ tử thình lình mỗi một cái đều có mấy cái như vậy tương đối siêu quần bạt tụy hạt giống. Tốt, chịu khổ, thông minh, hiếu học, nhân phẩm kiên nghị, tính bền dẻo 10 phần. Phát hiện này, để Vân Dương trong lòng rất là vui mừng. Tự giác có những hạt giống này, Cửu Tôn Phủ quật khởi bất quá là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Một đường đi tới cuối cùng một ngọn núi. Vân Dương ánh mắt chiếu tới, phát hiện hai cái có chút không giống bình thường đệ tử. Đó là một cái 13 đến 14 tuổi thiếu niên. một cái 11 đến 12 tuổi tiểu nữ hài, bé trai toàn thân áo trắng, vóc người cũng không rất cao, nhưng thẳng tắp chi tướng đã lộ ra, diện mục hình dáng đều là kiên nghị, tiểu nữ hài có vẻ như yếu đuối, thậm chí còn mang theo nồng đậm ngây thơ. Nếu là nhưng từ ở bề ngoài đến xem, hai đứa bé này cùng với những cái khác đệ tử so sánh với mà nói, có vẻ như không hề có sự khác biệt, nhưng là Vân Dương bén nhạy phát hiện đến, hai đứa bé này cơ bản mỗi thời mỗi khác đều đợi cùng một chỗ, mà lại luyện khởi công đến, lại càng dụng tâm, chăm chỉ học tập. Ở trong mắt Vân Dương, bọn hắn mỗi lần đang tu luyện bộ pháp quyền pháp đao pháp kiếm pháp thời điểm, cơ bản mỗi lần đánh ra một chiêu đằng sau, đều sẽ nếp gấp lông mày cân nhắc, sau đó lại lặp lại một lần, hoặc là hai lần, mãi cho đến động tác hoàn toàn tiêu chuẩn chính xác. Mà cái này còn không phải kết thúc, tại xác nhận động tác chính xác tiêu chuẩn đằng sau, bọn hắn hay là sẽ làm tiếp tiến một bước cân nhắc châm trước. Sau đó hai người một bên luyện, một bên thương lượng, nơi này, chân trái mũi chân hướng ra ngoài, gót chân nhấc lên, chân phải mũi chân chạm đất, thân đi phía trái, quyền trái xông, khuỷu tay phải hướng xuống, lòng bàn tay phải ở bên trong, hướng phía dưới, eo nửa bên cạnh thời điểm, phát lực, nhưng nơi này động khuỷu tay là vì cái gì? Nơi này đi phía trái đối địch. Nhưng là nếu có ngoài ý muốn, tay phải kia cùng khuỷu tay phải có phải là hay không vì những địch nhân khác dự lưu. Nơi này, một kiếm ra, thân thể nghiêng về phía trước, trọng tâm hoàn toàn hướng về phía trước. Nếu là mặt bên có địch, một kiếm này hẳn là truy cầu tốc độ khí thế, trực tiếp vọt qua, phía sau hoặc là mặt bên có địch, phía sau không cần quản, mặt bên chặn lại mà qua. Còn có hay không ý tứ gì khác? Nếu là thực chiến, một kiếm này, lấy cổ họng tốt nhất, ngoặc kép, mọi việc như thế, một nam một nữ hai cái tiểu gia hỏa tại nói lẩm bẩm. Nghiêm túc tột đỉnh, Bạch sư huynh, ngươi nhìn một chiêu này, hẳn là, Lâm sư muội, không phải như thế, ta cảm thấy hẳn là, vậy chúng ta thử một chút. Được, quả nhiên là bộ dạng này. Bộ dạng này càng trôi chảy chút, không sai biệt lắm có thể tiết kiệm chừng phân nửa lực lượng a. Bạch sư huynh, ngươi nhìn ta một kiếm này, khuỷu tay lại chìm một tấc thử một chút hiệu quả. Hai người hết sức chăm chú, toàn thân toàn ý tiến vào do hai người bọn họ tạo dựng tu hành hoàn cảnh. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Vân Dương lưu ý hai tiểu gia hỏa này luyện công tu luyện, có chút luyện sai, có chút luyện đúng, lại không lên tiếng, cũng chỉ là yên lặng chú ý. Càng bất kỳ nhưng nhớ tới chính mình vừa mới tiếp xúc võ đạo lúc kia. Lúc kia, chính mình là dạng này nghiêm túc, mỗi một chiêu, mỗi một thức, mỗi một bước, tất cả đều phải nghiêm túc phỏng đoán, đều muốn hỏi mình vô số câu. Vì cái gì dạng này? Có nguyên nhân gì lý do? Loại nghi vấn này, tại phân tách luyện tập thời điểm, cân nhắc vô số lần, cho đến thừa tiền khải hậu một mạch vận dụng thời điểm. Suy nghĩ thêm vô số lần, vô luận ăn cơm đi ngủ, cơ hồ là thời thời khắc khắc cũng đang lo lắng. Nhìn xem hai tiểu gia hỏa này, Vân Dương tựa hồ thấy được qua lại chính mình. Mặt khác tất cả đỉnh núi đệ tử cũng không phải không có cùng loại cách làm, nhưng phần lớn đều là tự mình một người đang luyện, cho dù ngẫu nhiên có giao lưu, cũng đều là lướt qua thì dừng, rất nhanh lại tách ra. Duy chỉ có hai tiểu gia hỏa này, lại là một mực tại cùng một chỗ, bên cạnh ngẫu nhiên có đệ tử khác lời nói lạnh nhạt, lại hoặc là muốn tìm tiểu nha đầu nói chuyện. Tiểu nha đầu đối lại tất cả đều hờ hững, chỉ đi theo hắn Bạch sư huynh, tựa như một cái theo đuôi đồng dạng, nhắm mắt theo đuôi, một tấc cũng không rời. Minh Châu Mỹ Ngọc đồng dạng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tất cả đều là sùng bái cùng thân cận. Đối với những người khác, thì là không chút nào tỏ ra thân thiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.